Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 671. Cổ Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đến cảnh giới bực này, có thể được xưng tụng là trận pháp đại sư, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Mặc dù Cổ Vân cũng có chút nghiên cứu về trận pháp, trình độ cũng khá cao, nhưng đối với hiểu biết về trận pháp lại xa xa không cách nào đánh đồng với kỹ nghệ luyện đan của Cổ Vân. Tu sĩ như Liễu Thành, toàn tâm nghiên cứu trận pháp chi đạo, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa nghiên cứu trận pháp chi đạo, tiêu hao lượng lớn thời gian, tu luyện tự nhiên phải trì hoãn rất nhiều. Cho nên Nam Vân Phong trân trọng đề cập như vậy, cũng làm cho Cổ Vân có chút hứng thú. Nếu hai tu sĩ này có thể nắm giữ phương pháp luyện chế phá thiên trận chân chính, khi phá vỡ hư không, có lẽ sẽ tạo ra tác dụng cực lớn. Không bao lâu sau, hai tên tu sĩ phi độn đến. Hai người này đều mặc đạo bào màu trắng, tóc hoa râm, bộ dáng thập phần già nua. Mộc đạo hữu, Lệnh đạo hữu, các ngươi tới thật đúng lúc. Nam đạo hữu, ngươi nói thật sao? Hai người đều chau mày, bộ dáng thập phần ngưng trọng. Hai người chỉ, tự nhiên là phải ở trong vòng 200 năm rời đi phương thế giới này, vì mau chóng để cho hai người này đến, Nam Vân Phong ở trong mật lệnh đưa tin, đặc biệt nhắc tới việc này. Việc này cũng không phải là chuyện nhỏ, hai người này sau khi nhận được mật lệnh truyền tin, lập tức phi độn đến. Nam Vân Phong gật đầu nói, việc này hẳn là thật, tin tức này là thông qua vị cổ đạo hữu này biết được. Ta giúp hai vị dẫn tiến một chút, vị này là Cổ Vân cổ đạo hữu, đến từ Tinh La Hải. Tu vi cực cao, cũng coi như vừa mới gia nhập chúng ta đi. Cổ Vân chắp tay, hai vị này theo thứ tự là Mục Dịch đạo hữu cùng với Phúc Vận đạo hữu. Hai vị đạo hữu này ở trên trận pháp trình độ rất cao, những năm gần đây, một mực đang nghiên cứu phá thiên trận, hy vọng mượn trận pháp này, phá vỡ hư không. Phá thiên trận, Cổ Vân nghe vậy thì hơi vui mừng, nếu như hai người này thật sự có thể tạo ra phá thiên trận hoàn chỉnh thì uy lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường. Cổ đạo hữu cũng có chút nghiên cứu đối với phá thiên trận. Hai người lập tức hứng thú. Tại hạ chỉ hiểu sơ về trận pháp mà thôi, chẳng qua vài năm trước có quen biết một vị hảo hữu, tuy rằng tu vi chỉ có cảnh giới linh sư, nhưng có thể luyện chế ra hình thức ban đầu của phá thiên trận. Cho nên tại hạ vẫn còn có chút hiểu biết đối với phá thiên trận. Cổ Vân giải thích, cái gì, phá thiên trận sơ hình? Hai người này thần sắc đều đại biến. Đạo hữu có chắc chắn đây là một tu sĩ cảnh giới linh sư có thể luyện chế ra không? Hai người này vô cùng si mê trận pháp, đám người Nam Vân Phong cũng hiểu rõ, đối với thái độ của hai người bọn họ như vậy, cũng không kinh ngạc. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra một thanh ngọc giản, đưa cho hai người nói. Tại hạ lúc ấy có ấn ký trận pháp, hai vị đạo hữu có thể xem qua. Mục Dịch cùng Lệnh Phúc Vận vội vàng nhận lấy, thay phiên xem xét, trên mặt hai người dần dần lộ ra vẻ khiếp sợ. Cổ đạo hữu, vị tiểu hữu này hiện tại ở nơi nào? Người này có kỹ nghệ luyện chế trận pháp cực cao, nếu có thể có người này trợ giúp, nhất định có thể khiến phá thiên trận của chúng ta đại thành. Mục Dịch kinh hỉ nói. Nam Vân Phong vội vàng nói. Cổ đạo hữu, Mục Dịch đạo hữu cùng Lệnh Phúc Vận đạo hữu luyện chế trận pháp, đối với chúng ta ý nghĩa tương đối trọng yếu, hơn nữa hai người đối với trận pháp thập phần si mê, thường xuyên đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế, nếu không phải lần này nói bí ẩn cho bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn tới cũng không nhanh như vậy. Cổ Vân đương nhiên hiểu được ý của Nam Vân Phong, đương nhiên hắn cũng hiểu rõ, nếu hai người này có thể luyện chế ra phá thiên trận, đối với bản thân cũng có chỗ tốt cực lớn. Cho nên thoáng trầm ngâm một chút, người này tên là Liễu Thành, cách nơi đây khá xa, Tôn Trường Viễn đóng ở bên ngoài, hẳn là biết tung tích của hắn. Người này là bạn cũ của ta, hy vọng hai vị đạo hữu khi thấy hắn có thể lấy lễ đối đãi, nếu có cơ hội thì chỉ điểm cho hắn đôi chút cũng được. Cổ đạo hữu yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn, đã như vậy, hai người chúng ta liền cáo từ. Mục Dịch cùng Lệnh Phúc Vận chắp tay, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Nam Vân Phong cười khổ một tiếng nói, đạo hữu chớ trách, hai người này đối với trận pháp thành si. Cổ Vân khoát tay nói, hai vị đạo hữu này nếu có thể luyện chế ra phá thiên trận, đối với chúng ta cũng có trợ giúp rất lớn. Đã như vậy, chúng ta tiếp tục những gì vừa nói. Tại hạ nói tới mấy phương pháp, chỉ là có chút suy đoán cùng suy đoán, cũng không có hoàn toàn khả năng, bất quá thời gian dành cho chúng ta không nhiều lắm, chúng ta phải phân công nhau hành động, xác định chỗ phá thiên, sau đó mượn phá thiên trận của Mộc đạo hữu cùng Lệnh đạo hữu, cuối cùng đột phá thế giới này. Cổ đạo hữu nói thậm chí, khiến cho đạo hữu cùng Mộc đạo hữu chắc chắn đem trận pháp bố trí ra, chúng ta chỉ cần suy nghĩ sự tình sau đó là được. Nam Vân Phong thoáng trầm ngâm, sau đó nói, cổ đạo hữu tu vi cực cao, lại lịch duyệt cực rộng, không câu nệ một chỗ như chúng ta, như ếch ngồi đáy giếng. Ta thấy không bằng do cổ đạo hữu đứng đầu vì chúng ta, cùng bàn bạc đại sự rời khỏi phương thế giới này. Chúng ta đều nghe theo cổ đạo hữu điều khiển. Thật ra sở dĩ quyết định này là vì Nam Vân Phong biết mấy người bọn họ hoàn toàn bất lực với thế giới này, ngoại trừ tu vi cao hơn một chút, e rằng không còn sở trường nào khác. Ngược lại Cổ Vân, lai lịch vô cùng thần bí, hơn nữa biết được rất nhiều bí ẩn, nếu như có thể để Cổ Vân gia nhập vào trong bọn họ, đối với bọn họ tự nhiên là có chỗ tốt. Lại nói, vì có thể phá vỡ hư không, rời khỏi phương thế giới này, tạm thời khuất phục dưới Cổ Vân, cũng không phải là chuyện gì không tiếp nhận được. Những người khác đương nhiên hiểu được đạo lý này, vội vàng đều chắp tay nói. Vị trí này, không phải cổ đạo hữu thì còn ai nữa? Cổ Vân nghe vậy, ngược lại không kinh ngạc, những người này suy nghĩ, Cổ Vân tự nhiên cũng nghĩ đến. Nói đến tu vi và lịch duyệt, Cổ Vân không cho rằng mình là tốt nhất trong đám người này, nhưng những lời nịnh nọt này, Cổ Vân cũng sẽ không phản bác. Hơn nữa sở dĩ Cổ Vân tới đây, hợp tác với những người này cũng chính là vì tu vi của đám người này cực cao. Bây giờ đám người này nguyện ý nghe theo sự điều khiển của mình, Cổ Vân càng vui vẻ tiếp nhận. Đã như vậy, tại hạ cũng không từ chối nữa, đến lúc đó hy vọng mấy vị đạo hữu ra sức hợp tác mới được, chúng ta nhất định phải tranh thủ trong vòng trăm năm, thử phá vỡ hư không một lần, nếu một lần không thể thành công, còn có cơ hội lại thử một lần. Đám người nghe vậy, đều mừng rỡ, liên tục chắp tay. Cổ Vân lại nói, mặt khác, ta còn cần phải trở về Tinh La Hải một chuyến. Không biết nơi này có truyền tống trận pháp hay không. Trở về Tinh La Hải, một là liên hệ với cường giả yêu tộc, tu vi hiện tại của Cổ Vân đã khác với trước kia, có vốn để giao dịch với yêu tộc. Mặt khác tổng bộ của Liên Minh Đan Dược cũng ở cách Tinh La Hải không xa, Cổ Vân nếu muốn tiếp tục tìm kiếm bí ẩn của Vĩnh Minh Lão Tổ, cũng phải đi một chuyến. Về phần đám người Nam Vân Phong, Cổ Vân cũng không kỳ vọng cao đối với bọn họ. Ngoại trừ hai người Mục Dịch và Lệnh Phúc Vận bố trí trận pháp khiến Cổ Vân có chút chờ mong ra, những người khác chỉ dùng linh lực dồi dào của bản thân để phụ trợ trong lúc phá vỡ hư không. Chương 672. Lời hứa hẹn năm đó. Cổ đạo hữu muốn rời đi. Trên mặt Nam Vân Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Những tu sĩ khác cũng hơi kinh ngạc, Cổ Vân đến, khiến lòng tin của bọn họ tăng lên nhiều. Bây giờ Cổ Vân vừa mới ngây người một lát, đã muốn rời đi, để bọn hắn đi. Có chút thất vọng. Cổ đạo hữu, còn có mấy vị đạo hữu chưa tới, hơn nữa người trở về Tinh La Hải, cũng không vội vã nhất thời. Gia Cát Long cũng nói, các vị đạo hữu không cần hiểu lầm ý của ta, trăm năm thời gian cũng không tính quá dài, thoáng cái tức thì, chúng ta phải tận dụng tốt tất cả thời gian. Tình huống nơi đây đã rất rõ ràng, ngoại trừ Mộc đạo hữu cùng Lệnh đạo hữu luyện chế trận pháp, những đạo hữu khác chỉ sợ hiện tại cũng không làm được cái gì. Cổ Vân nói rất trực tiếp. Không hề có chút huyền chuyển nào. Bây giờ cũng không phải lúc huyền chuyển, nếu những người này đề cử mình làm người đứng đầu, Cổ Vân đương nhiên sẽ không coi là một hư chức. Trên mặt mấy người lộ ra vẻ xấu hổ, Cổ Vân lại nói, còn có mấy vị đạo hữu tuy ta cũng chưa nhìn thấy, nhưng ý nghĩ cụ thể, ta đã có. Điểm thứ nhất, tìm kiếm chỗ phá thiên thích hợp, lựa chọn vị trí này phi thường trọng yếu, một lựa chọn vị trí tốt, có thể để cho tỷ lệ thành công của chúng ta tăng gấp bội. Điểm thứ hai là luyện chế phá thiên trận, nếu thật sự có thể luyện thành, có thể phát huy ra hiệu quả thần kỳ. Điểm thứ ba chính là tập hợp tất cả linh lực của chúng ta, cùng nhau phá vỡ hư không. Điểm thứ nhất là ngoài khe hở mà chư vị đạo hữu biết, ta cũng biết một khe hở, nhưng vị trí cụ thể thì không rõ lắm, vì vậy định về Tinh La Hải tìm kiếm, cuối cùng chọn một chỗ tốt nhất. Về phần trận pháp, chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi hai vị đạo hữu có thể luyện chế thành công. Mặt khác, ta còn định đi hải vực yêu tộc một chuyến, bái phỏng trưởng lão yêu tộc một chút. Nhiều năm trước, ta từng có tiếp xúc với yêu tộc, nhưng cũng không hiểu nhiều lắm, nói không chừng có thể từ trên người bọn họ đạt được một ít tin tức. Cổ Vân nói như vậy, khiến lo lắng trong lòng mọi người tiêu tán không ít. Cổ Vân nói rất có lý, ngay ngắn rõ ràng, tuy rằng chuyện phá vỡ hư không chưa chắc đã nắm chắc vạn toàn, nhưng Cổ Vân phân tích logic rõ ràng như thế, làm cho lòng tin của bọn họ tăng lên nhiều. Nếu cổ đạo hữu đã nói vậy, chúng ta cũng không có gì phải lo lắng. Nam Vân Phong cười hắc hắc, có vẻ hơi xấu hổ, hắn đích xác lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đại Chu Quốc đi tới Tinh La Hải, đích xác có một đại trận, nhưng đại trận này đã nhiều năm chưa từng sử dụng, muốn bắt đầu trận pháp này, cần 2 canh giờ, đạo hữu chờ một lát, ta lập tức đi an bài. Nam Vân Phong chắp tay nói, Cổ đạo hữu, chờ một chút, chúng ta có thể nhấm nháp một chút linh tử. Đám người Tần Hổ cười tủm tỉm xông tới. Hai canh giờ, thời gian coi như là đầy đủ. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, chắp tay nói, đợi ngày khác có rảnh, tại hạ lại cùng chư vị nâng cốc ngôn hoan, bất quá hiện tại, ta muốn đi gặp một lão bằng hữu. Cổ Vân chắp tay cáo từ, ngự kiếm mà đi, bay lên, trong chớp mắt đã rời khỏi hoàng thành. Ước chừng một nén nhang sau, Cổ Vân đi tới một hồ nước, ánh mắt lộ ra một tia ý cười như có như không. Nơi này chính là chỗ ẩn thân của Thượng Nguyên Cổ Thần, nhiều năm trước, Cổ Vân đã từ chỗ của Ninh Viễn Cổ Thần nhận được tin tức này, sau đó tuy rằng đi vào hoàng thành, nhưng Cổ Vân vẫn luôn đột phá bình cảnh, cho nên cũng không nóng lòng tìm kiếm phương vị cụ thể của Thượng Nguyên Cổ Thần. Hôm nay Cổ Vân tiến giai cảnh giới linh tôn, tu vi thần lực cũng tăng lên rất nhiều, mượn sợi tơ thần lực vô tận, có thể bao phủ phạm vi trăm vạn dặm, dao động thần lực nơi này, tự nhiên có thể khiến Cổ Vân phát hiện được biến hóa yếu ớt. Sau khi đi theo biến hóa nhỏ bé này đến chỗ này, thật sự phát hiện khí tức thần lực vô cùng nồng đậm. Lá gan của Thượng Nguyên Cổ Thần cũng không nhỏ, lại giấu ở địa phương gần hoàng thành như thế, cũng không sợ bị những cường giả linh tôn hậu kỳ phát hiện. Tuy rằng thực lực của những cường giả linh tôn kia không bằng Thượng Nguyên Cổ Thần, nhưng trong tay bọn họ có nhiều loại bí bảo, còn có thể bố trí trận pháp, thực lực cường đại tiếp cận 10 người, hoàn toàn có thể đánh gục Thượng Nguyên Cổ Thần bị thần vương vực khống chế. Cổ Vân khẽ quát một tiếng, một luồng thần lực trực tiếp chui vào trong hồ nước. Từng đạo bọt nước đậm đặc quay cuồng trong hồ nước, rất nhanh hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này mãnh liệt xoay tròn, trong nháy mắt lớn lên trăm trượng, bọt nước dâng lên cao mấy trăm trượng. Vậy mà hiện ra đáy hồ nước bùn trải rộng. Vị thần tôn nào tới đây? Bản tôn không tiện ra nghênh đón, không biết thần tôn có gì phân phó. Trong hồ nước, truyền đến thanh âm của Thượng Nguyên Cổ Thần. Thần tôn thủ hạ lưu tình, nơi này cách tu luyện giả nhân loại rất gần, có không ít đại tu sĩ thực lực rất mạnh, tuy nói bọn họ không đủ để chống lại cổ thần tộc chúng ta, nhưng lại mang đến rất nhiều phiền phức. Theo tiếng nói, từ đáy hồ toát ra hai kiện hồng hoang cổ bảo. Hai kiện cổ bảo này là hai thanh trường kiếm, ước chừng dài hơn ba trượng, toàn thân ngăm đen, trải rộng hàn quang. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp thu hai kiện hồng hoang cổ bảo này vào, cười nói. Thượng Nguyên tôn giả, lão hữu đến đây bái phỏng, ngươi làm sao có thể không ra nghênh đón một chút. Lời còn chưa dứt, trong đáy hồ phát ra một tiếng nổ, vô số bọt nước hóa thành lưỡi dao sắc bén, đào ra một cái động lớn trên đáy hồ. Sau lớp bùn sâu hơn hai trượng, lộ ra một vách đá cứng cỏi dị thường. Cổ Vân vung tay lên, trên vách đá phát ra một tiếng nổ vang, lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Ngươi là Kim Vân tôn giả, trong lời nói của Thượng Nguyên Cổ Thần lộ ra một tia hoảng sợ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy hoảng sợ, nhiều năm trước khi Cổ Vân rời khỏi thần tôn vực, đã từng nói, nhất định phải tìm được chỗ ở tu luyện của hắn. Nếu không có hạn chế của thần vương vực, Thượng Nguyên Cổ Thần cũng không e ngại cái gì. Cho dù hắn không cách nào đánh bại Cổ Vân, chí ít có thể bỏ chạy. Nhưng mà ở bên trong thần vương vực, hắn muốn chạy trốn thật sự là quá khó khăn, dù là rời khỏi chỗ ẩn thân lúc đầu, tới đây cũng hao phí đại lượng thần lực cùng thời gian của hắn. Không ngờ cuối cùng Cổ Vân vẫn tìm đến nơi này. Thượng Nguyên Cổ Thần rất rõ ràng, thực lực hiện tại của Cổ Vân tuyệt đối là hắn không cách nào chống lại, sau khi dung hợp thần lực cường đại của Cổ Thần Tuần Dương, đã tương đương với thần lực của hắn, quan trọng hơn là, thần thể Cổ Vân trải qua luyện hóa, căn bản không e ngại hạn chế của thần vương vực. Kim Vân tôn giả, ngày đó ta cũng bị cổ thần Tuần Dương khống chế, thực sự không có biện pháp khác. Thượng Nguyên Cổ Thần nói, ta nguyện ý kính dâng ra thần lực bình thường, lại lấy ra hai kiện hồng hoang cổ bảo, hy vọng tôn giả có thể bỏ qua cho ta lần này. Cái giá này, không thể nói là không cao, nhưng Thượng Nguyên Cổ Thần không có bất kỳ lựa chọn nào, nếu không làm như vậy, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Bởi vì hắn căn bản không có thực lực đánh một trận với Cổ Vân. Chỉ cần Cổ Vân phá vỡ chỗ ẩn thân của hắn, để cho khí tức của hắn bại lộ, thần vương chi lực liền có thể đánh giết hắn. Những năm gần đây, thực lực thần vương càng ngày càng cường đại, nếu là 200 năm trước, hắn còn có ba thành khả năng chạy trốn, bây giờ ngay cả một phần vạn khả năng cũng không có. Rất nhanh, ở dưới đáy hồ bắt đầu chảy ra một đoàn thần lực dày đặc tựa như thực chất cùng với hai món cổ bảo. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp thu vào trong không gian hỗn độn. Trong mắt không có chút thương hại nào, ngươi đối với ta bây giờ, thật ra không quan trọng gì. Nếu là thời điểm ta thoát đi thần tôn vực, ngươi không có ngăn cản ta, ta cũng không muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Hôm nay, ta liền thực hiện hứa hẹn năm đó của ta đối với ngươi. Chương 673, Diệt, Thượng Nguyên Cổ Thần nghe vậy, trong lòng hoảng sợ. Hắn đương nhiên hiểu rõ lửa giận của Cổ Vân đối với mình. Lúc ấy nếu hắn ngăn Cổ Vân lại, Cổ Vân chắc chắn phải chết, thậm chí có khả năng bị Cổ Thần Tuần Dương hành hạ sống không bằng chết. Đổi lại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đối với cái này từ bỏ ý đồ. Những năm gần đây, Thượng Nguyên Cổ Thần sau khi biết được tin tức Tuần Dương Cổ Thần bị Cổ Vân đánh trọng thương, giống như chim sợ cành cong, bắt đầu tìm kiếm nơi ẩn núp mới. Vì giấu giếm chính mình, Thượng Nguyên Cổ Thần thậm chí đã đi vào đường cùng, trốn ở địa phương cách đại tu sĩ nhân loại không xa này, nhưng mà không nghĩ tới, vẫn bị Cổ Vân tìm được. Thượng Nguyên Cổ Thần tự nhiên biết mình không có vốn để đánh một trận với Cổ Vân, cho nên lựa chọn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Không ngờ Cổ Vân nhận lấy linh lực và hồng hoang cổ bảo của hắn, lại vẫn không buông tha hắn, điều này khiến Thượng Nguyên Cổ Thần hoảng sợ trong lòng. Kim Vân Tôn Giả, mặc dù thực lực của ngươi cực cao, luyện hóa thần thể cũng vô cùng cường đại, không bị thần hoàng vực hạn chế, nhưng ngươi cho rằng thật sự dễ dàng giết chết ta như vậy sao? Cho dù bản tôn chết, cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi bị thương nặng. Thượng Nguyên Cổ Thần lạnh lùng nói. Cổ Vân mỉm cười, cho dù là Thượng Nguyên Cổ Thần thần lực cường thịnh cũng không lọt vào mắt Cổ Vân, huống chi hiện tại tổn thất Thượng Nguyên Cổ Thần linh lực bình thường. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không có dự định đánh một trận với Thượng Nguyên Cổ Thần. Lúc trước khi thu phục Nguyên Minh Sơn, khi Cổ Vân vận dụng thần lực đã cảm nhận được sự cường đại của thần vương. Khí tức thần vương càng ngày càng mãnh liệt, không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân sẽ không dễ dàng vận dụng thần quyết mạnh mẽ. Cổ Vân đầu tiên chỉ cần phá vỡ phong ấn ẩn giấu của Thượng Nguyên Cổ Thần, tự nhiên sẽ có khí thế bàng bạc của thần vương vực xuất hiện. Thật sao? Cổ Vân quát khẽ một tiếng. Trong chốc lát, phía trên bàn thạch dưới đáy hồ, giăng đầy vô số vết nứt. Những vết rách này trong nháy mắt lan tràn gần trăm trượng, ầm ầm nứt toác ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đáy hồ triệt để nổ bể ra, hiện ra một cái huyệt động lớn 10 trượng. Một người khổng lồ cao hơn 5 trượng, liền cuộn tròn ở trong huyệt động nhỏ hẹp này. Người này chính là bản thể của Thượng Nguyên Cổ Thần Cổ Thần. Ánh mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Cổ Vân lại dùng thời gian ngắn như vậy đã phá được pháp trận ẩn nấp của hắn. Bản tôn dù chết, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Thượng Nguyên Cổ Thần chợt quát một tiếng, chiến lực đột nhiên tăng mạnh. Thần lực trên người cuồn cuộn tuôn ra, mạnh mẽ đánh về phía Cổ Vân. Ngay khi Thượng Nguyên Cổ Thần bước ra bước đầu tiên, một cỗ thần lực bàng bạc nhanh chóng từ bốn phía phun trào đến, giống như một con cự mãng, trong nháy mắt quấn chặt Thượng Nguyên Cổ Thần. Trong chốc lát, Thượng Nguyên Cổ Thần té lăn trên đất, phát ra tiếng vang trầm đục ầm ầm. Cho dù cách xa nhau mấy trăm trượng, Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được thần lực khổng lồ đến từ thần vương. Những thần lực này đang gặm nhấm thần lực của Thượng Nguyên Cổ Thần, trong nháy mắt khiến cho thần lực của hắn tiêu tán ba thành. Thượng Nguyên Cổ Thần hoảng sợ, hắn đã hiểu rõ, hôm nay mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn vốn cho rằng mình còn có khả năng đánh với Cổ Vân một trận, hiện tại xem ra, thần lực của thần vương so với trước kia càng thêm cường đại, hắn căn bản không tiếp xúc đến Cổ Vân. Liền sẽ bị thần vương lực giết chết. Bản tôn dù chết, cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết lão phu không phải cổ thần tộc bình thường, cho dù là cổ vân của mặt trời cũng không thể so sánh với thực lực chân chính của bản tôn. Thượng Nguyên Cổ Thần chợt quát một tiếng, thần lực trên người hắn đột nhiên bóc ra. Những thần lực tiêu tán xuống này, cùng thần vương chi lực va chạm vào nhau, lại cho thần thể Thượng Nguyên Cổ có cơ hội đào thoát. Cổ Vân cũng không ngờ rằng, cuối cùng Thượng Nguyên Cổ Thần lại tiêu hao thần lực của mình một cách xa xỉ như vậy. Nhưng hôm nay hắn đã phải chết không thể nghi ngờ, ngược lại cũng làm rất quả quyết. Trong nháy mắt, Thượng Nguyên Cổ Thần liền hóa thành một đạo tinh mang sáng chói, độn tốc cực nhanh, hầu như trong nháy mắt, liền tới trước mặt Cổ Vân đã sớm lui ra ngoài ngàn trượng. Bên trong tinh mang óng ánh này ẩn chứa thần lực cực kỳ cường đại, còn ẩn chứa một loại khí tức bạo liệt bàng bạc. Không hề nghi ngờ, nếu tinh mang này có thể tiếp xúc với Cổ Vân, tất nhiên sẽ tạo thành thương tổn cực lớn cho Cổ Vân, thậm chí vượt xa cổ thần Tuần Dương tạo thành thương tổn cực lớn. Đây là điều mà Cổ Vân không thể nào tiếp thu được. Khoảng cách thần vương vực triệt để phong ấn cũng chỉ hơn 100 năm, nếu như bản thân bị trọng thương, chỉ sợ cần khôi phục bản thân, liền phải tiêu hao trăm năm thời gian, muốn rời khỏi phương thế giới này, liền hoàn toàn không có khả năng. Cổ Vân vung tay lên, một cái tiểu ấn lớn chừng bàn tay xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Tiểu ấn này trong nháy mắt tăng trưởng đến mấy ngàn trượng, như là một tòa núi nhỏ, hướng tinh mang này đè ép xuống. Một cỗ lực lượng bàng bạc trong nháy mắt bao trùm tinh mang này. Cái này, đây là, vốn dĩ Thượng Nguyên Tôn giả đã chuẩn bị tốt tâm lý chịu chết, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trước khi hắn chết, muốn liều mạng dốc hết thần lực bản nguyên của cổ thần, cũng phải triệt để đánh trọng thương Cổ Vân, không ngờ, cỗ lực lượng cường đại này lại đột nhiên áp chế xuống hắn, khiến hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích mảy may. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tinh mang của Thượng Nguyên cổ thần bị Nguyên Minh Sơn nặng nề đè trên mặt đất. Cổ Vân có thể cảm nhận được khí tức thần lực đến từ trên người Thượng Nguyên Tôn giả. Sau khi Nguyên Minh Sơn rơi xuống, trong nháy mắt bao trùm những khí tức này. Ngay cả thần vương chi lực sau khi cắn nuốt thần lực do Thượng Nguyên Tôn giả bạo liệt ra, cũng đều tiêu tán đi. Nơi đây cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, nhưng Cổ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng thần lực bị áp chế dưới Nguyên Minh Sơn. Về phần bản tôn của Thượng Nguyên cổ thần, đã triệt để chết hết, chỉ để lại truyền thừa thần tộc của hắn mà thôi. Cổ Vân thông qua Nguyên Minh Sơn, trực tiếp hấp thu thần lực còn sót lại của Thượng Nguyên cổ thần, thu vào trong không gian hỗn độn. Đến cảnh giới thần lực như Cổ Vân, tuyệt đối sẽ không dễ dàng luyện hóa thần lực bên ngoài, nếu không một khi thần lực bên trong thần thể quá nồng đậm, nhất định sẽ khiến cho thần vương lực phát giác. Cổ Vân lại vung tay lên thu truyền thừa của thần tộc Thượng Nguyên thần. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Cổ Vân đạt được truyền thừa của thần tộc, nhưng mà cùng với bất kỳ truyền thừa nào mà thần tộc đã từng thấy qua, là hoàn toàn khác biệt. Cho dù là truyền thừa của Kim Nguyên cổ thần thần hay là truyền thừa của nữ thần tộc mà Cổ Vân tặng cho Phượng Giao Nguyệt kia, đều không thể đánh đồng với truyền thừa của thần tộc Thượng Nguyên cổ thần. Cổ Vân suy đoán, truyền thừa của hai thần tộc trước đó đều là truyền thừa còn sót lại dưới tình huống hai cổ thần gần như ngã xuống. Mà truyền thừa của Thượng Nguyên cổ thần thì là trực tiếp từ trên người Thượng Nguyên cổ thần thời kỳ cường thịnh lột ra, loại truyền thừa thần tộc tinh thuần này, ẩn chứa không chỉ là thần lực, càng là bao hàm mấy trăm vạn truyền thừa này, thuộc tính đặc thù trên người một chi cổ thần này. Cổ Vân há to miệng, nuốt truyền thừa thần tộc này vào trong bụng, truyền thừa thần tộc này trong nháy mắt tiến vào trong đan điền Cổ Vân, bị tinh phách Phượng Hoàng bao bọc chặt chẽ. Đối với tính an toàn của truyền thừa thần tộc, Cổ Vân tự nhiên không cần lo lắng, bởi vì là một gã thần tộc cường đại, Cổ Vân hoàn toàn tin tưởng tính an toàn của bản thân. Cổ Vân tiện tay nhặt hai món hồng hoang cổ bảo trên đất lên, vừa dung hợp truyền thừa của thần tộc vừa phi độn về hướng hoàng thành. Chương 674, trở về, Cổ Vân vừa độn đi vừa dung hợp truyền thừa của Thượng Nguyên cổ thần. Ký ức của Thượng Nguyên cổ thần giống như nước chảy, xẹt qua trong thức hải của Cổ Vân, những ký ức này mênh mông như biển, vô cùng vô tận. Thậm chí là rất nhiều Thượng Nguyên cổ thần, chuyện chính mình cũng đã quên, cứ từ từ lướt qua như vậy. Cổ Vân giống như một chiếc phi thuyền điều khiển một chiếc lá, cấp tốc bay trong ký ức chi hải. Những ký ức này Cổ Vân cũng không có khả năng thu hoạch toàn bộ, dù sao Cổ Vân là đang luyện hóa truyền thừa cổ thần này, mà không phải trực tiếp trở thành Thượng Nguyên cổ thần. Cho nên Cổ Vân chỉ có thể lựa chọn thứ mình cảm thấy hứng thú, chọn lựa một ít ký ức hữu dụng. Không bao lâu sau, Cổ Vân đã trở lại trong Hoàng Thành. Giờ phút này Hoàng Thành đã khôi phục yên tĩnh ngày xưa, các tu sĩ lui tới, vội vàng. Thần thức Cổ Vân phóng ra, hành tung của tất cả tu sĩ từng dùng qua đan dược Cổ Vân, đều bị thức hải của Cổ Vân phát hiện. Những người muôn hình muôn vẻ này, chỉ cần Cổ Vân nguyện ý, đều có thể thu hết vào mắt. Cổ Vân đạp không mà đi, vung tay lên, hơn 10 đạo kim quang từ trong tay Cổ Vân bay ra, bay về các ngõ ngách trong Hoàng Thành. Trần Hoàng đang bế quan tu luyện, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo kim quang, trước mặt hắn vậy mà lại lơ lửng một cái bình nhỏ màu vàng, điều này làm cho hắn cảm giác hoảng sợ. Mật thất này chính là do hắn tỉ mỉ chế tạo thành, thiết trí hơn 10 đạo trận pháp phòng ngự, ngay cả tu sĩ linh đan cũng khó có thể tiến vào trong đó, thậm chí chỉ cần tiến vào đình viện của hắn, liền có thể bị hắn phát giác được. Nhưng bình nhỏ màu vàng này, cứ như vậy đột nhiên lơ lửng xuất hiện, thậm chí căn bản không khiến cho trận pháp có bất kỳ dị động. Trần Hoàng hơi trầm ngâm, đưa tay nhận lấy bình nhỏ màu vàng, trong nháy mắt khi cầm được bình nhỏ này, một cỗ linh lực không hiểu trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn, khiến thần hồn hắn chấn động, toàn thân giật mình một cái, tựa hồ ngộ ra rất nhiều. Trần Hoàng mở bình nhỏ ra, một viên đan dược 7 màu, thình lình cũng ở trong đó. Đây là, Trần Hoàng mặc dù chưa bao giờ thấy qua loại đan dược này, nhưng trong thức hải của hắn lại đột nhiên toát ra 5 chữ siêu cấp huyễn linh đan, công dụng huyền diệu của loại đan dược này cũng hiện ra trong đầu. Cho dù Trần Hoàng có ngu dốt, cũng có thể nghĩ đến lai lịch của viên thuốc này. Bởi vì khí tức trên đan dược này, hắn phi thường quen thuộc, đời này khó quên. Đa tạ tiền bối, Trần Hoàng quỳ hai đầu gối xuống đất, hành lễ trong hư không. Hắn không khỏi nhớ lại nhiều năm trước, Một khắc khi mình bước vào cửa hàng đan dược, người trẻ tuổi khoanh chân ngồi kia, trên người tràn đầy linh lực nồng hậu. Đoạn thời gian trước, cửa hàng đan dược bán ra lượng lớn đan dược, khiến cho Trần Hoàng tích trữ không ít đan dược có chút sợ hãi, cho là số tiền tích lũy trong những năm qua của mình sẽ bị đốt sạch. Nhưng mà tin tức vừa mới truyền đến, nghe nói cửa hàng đan dược này đã người đi nhà trống. Gần như trong nháy mắt, giá cả của loại đan dược cực phẩm này đã tăng gấp đôi. Mặc dù Trần Hoàng không biết vị tiền bối này đến tột cùng vì cái gì, nhưng hắn biết rõ, từ nay về sau, loại đan dược này chỉ sợ sẽ tuyệt tích trong hoàng thành, dùng một viên liền thiếu một viên. Hắn càng không ngờ, vị tiền bối này lại tặng cho mình một viên huyễn linh đan siêu cấp, viên đan dược này đối với việc tu luyện của hắn có tác dụng rất lớn. Cách chỗ tu luyện của Trần Hoàng không xa, Nguyên Giao cũng thu được một cái bình nhỏ. Trong tay nàng nắm cái bình nhỏ màu vàng, cảm thụ được trên bình nhỏ truyền đến khí tức linh lực bàng bạc mà quen thuộc. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía xa, tựa hồ muốn tìm kiếm tung tích Cổ Vân, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia chờ mong. Nhưng Nguyên Giao biết, tất cả có lẽ là phí công. Bình đan dược này, có lẽ là Cổ Vân tặng cho mình lần cuối cùng, mình cả đời này, chỉ sợ không có duyên phận với Cổ Vân. Không bao lâu sau, Cổ Vân một lần nữa trở lại trên linh mạch hoàng thành. Tuy nơi đây cách chỗ thượng nguyên cổ thần ẩn thân khá xa, nhưng với tu vi của bọn người Nam Vân Phong, tự nhiên sẽ có một chút phát hiện. Nhưng bọn họ cũng không quan tâm quá nhiều đến hành tung của Cổ Vân, hơn nữa cũng không dám chú ý quá nhiều, bình thường khiến cho Cổ Vân bất mãn. Cổ đạo hữu, trận pháp ta đã bố trí xong, tùy thời có thể sử dụng. Mặc dù tốn hao linh thạch nhiều hơn một chút, nhưng thời gian lại sớm hơn một chút. Nam Vân Phong nói, đạo hữu quá khách khí. Thật ra cũng không cần gấp gáp như thế. Cổ Vân tự nhiên có thể cảm nhận được ý coi trọng của Nam Vân Phong đối với mình. Đạo hữu hiện tại có thể thông qua trận pháp này tiến về Tinh La Hải rồi. Sau khi kích hoạt trận pháp, ta sẽ một mực duy trì vận chuyển trận pháp, đạo hữu có thể tùy thời từ trận pháp trở về. Nam Vân Phong nói, đây là kích hoạt trận pháp đối ứng trấn phan, đạo hữu cất kỹ. Cổ Vân gật đầu nói, như thế rất tốt, ta sẽ mau trở về. Nam đạo hữu và chư vị đạo hữu tu luyện ở chỗ này, hoặc là trợ giúp Mộc đạo hữu cùng Lệnh đạo hữu luyện chế trận pháp, để tránh thời cơ chín muồi làm trễ nải thời gian. Nghe được lời ấy, trên mặt mọi người còn lại đều lộ ra vẻ vui mừng, Cổ Vân nói câu này, cũng coi như là cho bọn họ một cây thuốc an thần. Đã như vậy, tại hạ liền tạm thời cáo từ. Cổ Vân chắp tay, bước vào trong trận pháp. Trong phút chốc, một cỗ linh lực nồng đậm đem Cổ Vân bao phủ, bạch quang chợt lóe, Cổ Vân biến mất vô ảnh vô tung. Đợi đến lúc Cổ Vân mở mắt ra lần nữa, xuất hiện trên một hoang đảo. Hoang đảo này ước chừng lớn khoảng 10 trượng, cũng chỉ lớn hơn một chút so với đá ngầm bình thường, bạch quang chớp động trên trận pháp, chậm rãi tiêu tán. Cổ Vân đưa mắt nhìn lại, chung quanh mênh mông nước biển, quen thuộc với khí tức gió biển, không thể nghi ngờ, nơi này là Tinh La Hải không thể nghi ngờ. Nhưng Cổ Vân lại không rõ lắm mình đang ở vị trí nào. Cổ Vân ngự kiếm bay đi. Không bao lâu sau đã nhìn thấy một hòn đảo nho nhỏ ở phía xa. Trên hòn đảo này linh vụ lượn lờ, tựa hồ có một tông môn cỡ nhỏ. Sau một lát, Cổ Vân đi tới phía trên hòn đảo nhỏ này, khí tức linh lực trên người không che giấu chút nào phóng xuất ra. Đến cảnh giới như Cổ Vân, khí tức linh lực chính là bằng chứng thân phận tốt nhất, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, mang đến không ít tiện lợi. Quả nhiên, một gã tu sĩ linh đan vội vã chạy như bay, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân, trong mắt càng là hoảng sợ. Bái kiến tiền bối, không biết tiền bối đến Tùng Nguyệt Môn có gì chỉ giáo. Vãn bối là môn chủ Tùng Nguyệt Môn Triệu Hồng, tu sĩ Linh Đan cung kính nói. Cổ Vân gật đầu, nơi này ở đâu trong Tinh La Hải, có hải đồ hay không cho ta xem một chút. Triệu Hồng vội vàng dâng lên một phần hải đồ, cũng không dám nhiều lời. Cổ Vân cầm lấy hải đồ xem xét một chút, thoáng gật đầu, tuy rằng nơi này nằm ở vị trí xa xôi trong Tinh La Hải, nhưng cũng coi như là ở trong nội hải. Lấy tu vi Cổ Vân, không bao lâu là có thể đến Giang La Tông. Cổ Vân gật đầu, đang định rời đi. Triệu Hồng đột nhiên chắp tay nói, tiền bối xin dừng bước, nơi này có một bí bảo, không biết tiền bối có hứng thú hay không. Chương 675, Tùng Nguyệt Tông, Cổ Vân dò xét Triệu Hồng vài lần, nhíu mày nói, ném ra một bình đan dược. Đan này quyền cho ngươi thù lao. Triệu Hồng vội vàng đưa tay nhận lấy đan dược. Nhưng không mở ra xem, hắn ta vội vàng nói. Tiền bối hiểu lầm ý tại hạ rồi. Chuyến này ta có chút vội vàng, đối với cái gọi là bảo vật của ngươi, không có hứng thú quá lớn. Cổ Vân khoát tay nói. Đang muốn ngự kiếm rời đi, Triệu Hồng lại vội vàng nói. Món bảo vật này liên quan đến cổ thần tộc, tiền bối tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Cổ Vân hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Thượng cổ thần tộc, sao ngươi biết được thượng cổ thần tộc? Triệu Hồng thấy Cổ Vân cảm thấy hứng thú, lập tức nói. Mặc dù Tùng Nguyệt Tông chúng ta ở khu vực biên giới Tinh La Hải, nhưng cũng đã kéo dài mấy vạn năm, thời gian này mặc dù đối với rất nhiều tiền bối và cổ thần tộc mà nói, chỉ là trong nháy mắt, nhưng bí ẩn về thượng cổ thần tộc này vẫn được lưu truyền tới nay. Mỗi một đời tông chủ đều sẽ đạt được bí ẩn này, ý đồ phá vỡ phong ấn của cổ thần tộc này, đạt được truyền thừa của thần tộc. Tương truyền chỉ cần đạt được truyền thừa thần tộc của hắn, tu vi liền có thể tăng vọt. Có điều, bao năm qua như vậy, Tùng Nguyệt Tông chúng ta vẫn luôn không có ai phá vỡ được phong ấn này. Nếu chỉ là như thế, vãn bối cũng sẽ không làm phiền tiền bối, chỉ là gần trăm năm nay, ta quan sát được phong ấn này có chút buông lỏng, chỉ sợ trong này tựa hồ có chút chỗ dị thường. Cổ Vân nghe vậy, cũng không thấy kỳ quái, số lượng cổ thần tộc ẩn nấp trong mỗi góc thế giới này cũng không phải ít. Thậm chí rất nhiều cổ thần gần như ngã xuống, còn phải thừa nhận thần vương vực uy hiếp, cho nên rất nhiều cổ thần tộc khi gặp được các tu sĩ nhân loại, đều áp dụng cách dụ dỗ hoặc tránh né. Điều Cổ Vân cảm thấy hứng thú chính là, phong ấn mà Triệu Hồng nói tới có sự việc bị nới lỏng. 100 năm qua, thần vương chi lực không ngừng phun trào, nhưng đối với cổ thần tộc mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì, cho nên cổ thần tộc bình thường, càng có thể sẽ ẩn giấu càng sâu, mà không phải cố gắng phá vỡ phong ấn ẩn giấu của mình. Trừ phi cổ thần tộc này có cảm giác đặc thù gì đó với thần vương chi lực. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, người báo bí ẩn này cho ta, không sợ ta được lợi, vứt bỏ các ngươi cùng không để ý sao? Triệu Hồng vội vàng chắp tay nói, tiền bối quá lo lắng, nếu như có thể phá vỡ phong ấn này, đạt được truyền thừa thần tộc trong truyền thuyết, tự nhiên là tốt nhất, nhưng mà vãn bối suy đoán, cổ thần tộc trong phong ấn này, chỉ sợ không phải ta có thể chống lại. Nếu phong ấn này lại buông lỏng, Tùng Nguyệt Tông chúng ta cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này. Cho nên nếu tiền bối có thể giúp chúng ta giải quyết phiền toái này, đương nhiên có lợi rất lớn với Tùng Nguyệt Tông chúng ta. Cổ Vân gật đầu, mang ta đi xem một chút. Triệu Hồng lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, tiền bối xin mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Hồng, Cổ Vân trốn vào trong hòn đảo này. Hòn đảo này không lớn, ở trung tâm hòn đảo có một linh mạch nho nhỏ. Không ít tu sĩ cấp thấp lui tới, cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Nhưng ở trong hải vực xa xôi như vậy, tông môn này có thể xum xuê như thế hay không, có nhiều đệ tử như vậy, cũng là không đơn giản. Cổ Vân chú ý tới, có không ít tu sĩ 20-30 tuổi đã tu luyện tới cảnh giới linh sư, có thể ngự kiếm mà đi. Đây cũng không phải là chuyện chỉ cần tư chất tuyệt hảo là có thể làm được, quan trọng hơn là, sản vật xung quanh hòn đảo này phong phú, có mỏ linh khí phong phú, thậm chí là san hô sản xuất. Nếu đổi lại là người bình thường, tất nhiên sẽ không phát giác được những chi tiết này, cũng sẽ thờ ơ. Nhiều năm qua, để Cổ Vân dưỡng thành thói quen cẩn thận, cho nên đối với những chỗ rất nhỏ này, đều quan sát được từng cái. Tiền bối, nơi này chính là nơi bí ẩn của tông môn chúng ta. Triệu Hồng dẫn theo Cổ Vân đi tới đỉnh linh mạch. Đỉnh linh mạch này có một cái hố trời, phía dưới có thể nhìn thấy mấy chục cái hố sâu. Trong huyệt động cực lớn này, linh lực cực kỳ dồi dào, bên trong trồng đầy các loại linh thảo linh mộc, xanh tươi tốt. Không ngờ nơi này lại có một động thiên phúc địa, Cổ Vân không khỏi tán thưởng nói. Các lão tổ chọn trụ sở tông môn tốt, hậu bối chúng ta cũng coi như được nhờ. Triệu Hồng vội vàng nói, nơi này cũng là nơi quan trọng nhất của Tùng Nguyệt Tông chúng ta, bình thường chỉ có vài tên tu sĩ linh sư có thể tiến vào nơi đây quản lý, những người khác không được tiến vào bên trong. Mà chỗ phong ấn kia, ngay ở chỗ này. Dứt lời, Triệu Hồng ngự kiếm bay xuống phía dưới. Cổ Vân cũng đi theo phía sau, chẳng mấy chốc đã đi tới tình trạng hố trời này. Từ dưới nhìn lên, có thể thấy bầu trời màu lam hình tròn, bùn đất trên mặt đất ướt át, linh lực dồi dào. Cũng khó trách linh thảo linh mục nơi đây có thể sinh trưởng rậm rạp như thế. Cổ Vân cũng chú ý tới, bên trong hố trời này có một loại linh lực vô cùng đặc thù phun trào, linh lực này phun trào, hình thành một trận pháp tự nhiên, dẫn đến một loại linh lực vô cùng đặc biệt phun trào. Đương nhiên, nơi này cũng có khả năng có người chuyên môn luyện chế thành trận pháp, nếu thật sự là như thế, tu vi người này chỉ sợ cực kỳ cao thâm, thậm chí ngay cả Cổ Vân cũng không nhìn thấu trận pháp này. Triệu Hồng nhìn Cổ Vân dò xét bốn phía, ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, chắp tay nói. Tiền bối, nơi phong ấn kia ở ngay phía trước. Phong ấn này có chút đặc thù, thực lực vãn bối hơi yếu, không cách nào tới gần quá nhiều, nếu không chắc chắn sẽ bị linh lực cắn trả. Cổ Vân gật đầu, Nơi đây gieo trồng không ít hiêu thị quả, gieo trồng loại linh quả không thể cho tu sĩ nhân loại sử dụng này, tựa hồ có chút lãng phí ha. Triệu Hồng hơi sững sờ, vội vàng nói. Những linh quả này chính là lão tổ trồng, ở đây sinh sôi đã nhiều năm, cho nên vẫn luôn không có di trừ. Hơn nữa quả yêu thích có thể dùng để luyện chế thú đan, thuần dưỡng linh thú, cũng có thể dùng để luyện chế đan dược hấp dẫn yêu thú, ra ngoài đi săn yêu thú. Yêu thị quả chỉ là xưng hô của tu sĩ nhân loại chúng ta mà thôi, kỳ thật tác dụng đan dược này đối với yêu thú, cũng không có lớn như trong tưởng tượng, ngược lại là đối với yêu tộc có tác dụng thật lớn. Cho nên cũng được yêu tộc xưng là thánh quả. Cổ Vân duỗi tay ra, một quả linh quả màu đỏ được nhét vào trong tay, trong đó ẩn chứa yêu lực nồng đậm. Đây là lần đầu tiên Cổ Vân nhìn thấy loại linh quả đặc biệt này, căn cứ theo ghi chép trong điển tịch thì nó cũng là một loại linh quả cực kỳ chân quý trong yêu tộc, hơn nữa còn là linh quả chân quý vượt xa linh quy quả. Nếu yêu tộc biết được Tùng Nguyệt Tông có nhiều yêu quả như thế, chỉ sợ sẽ có họa diệt tông. Là một tông môn tu sĩ nhân loại, cho dù vì cam đoan tông môn của mình an toàn, cũng sẽ không gieo trồng loại linh quả này. Dù sao vật ấy đối với tu sĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.